Tràng Câm ở đầu thôn Đông Nhật, New Giác Bao. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm thu càng dài, Đàm Khê Nguyệt có cảm giác đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt. Trăng sao dần khuất sau những dải mây, sương mù xanh trắng phủ khắp chân trời xa xăm. Từ phòng bếp đến phòng tắm rồi lại về phòng ngủ, cô không có lấy một phút để chợp mắt, ngay cả khi kiệt sức, cô cũng chỉ thiếp đi trong vòng tay anh. Khi tỉnh giấc, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là về câu thành ngữ cổ. Ngày đi nghìn dặm, đêm đi 800, cô tự hỏi không biết ai mệt hơn ai, người hay ngựa, nhưng chắc chắn cô đã gần như kiệt sức. Tiếng nước vang lên từ phòng tắm anh đang tắm. Đàm Khê Nguyệt liếc nhìn đồng hồ treo tường, cố gắng kéo tấm thân mỏi như dậy khỏi giường. Cô ngồi trên mép giường một lúc, đầu óc vẫn còn mơ màng, rồi khoác thêm chiếc áo len cổ rộng và đi về phía bếp. Hương thơm ngọt ngào tỏa khắp căn phòng. Trong nồi, cháo bí đỏ táo đỏ đã được hầm mềm. Trên bàn bày ba món ăn nhỏ, những chiếc bánh bao trắng mềm còn đang bốc hơi nóng. Nước lê đường phèn đã được đặt trong bình giữ nhiệt. Không biết anh đã dậy từ lúc nào. Sức lực của anh thật tốt, dường như không bao giờ cạn kiệt. Đàm Khê Nguyệt thực sự đã hết sức. Khi rửa tay, đầu ngón tay vẫn còn run nhẹ. Cô ngồi xuống nấu mì, ra vườn hái vài cọng rau xanh, đơn giản thả vào nồi, đập thêm hai quả trứng gà. Khi mì chín, cô rắc thêm chút hành, vài giọt dầu mè, một tô mì đơn giản đã hoàn thành. Tiếng bước chân vang lên phía sau, Đàm Khê Nguyệt khựng lại, không quay đầu, hai cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, siết chặt. Hơi thở anh phả vào gáy, mái tóc ẩm ướt cọ nhẹ vào cổ cô, tạo cảm giác ngứa ngáy dễ chịu khiến lòng cô mềm nhũn. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ phủ lên hai người, tạo nên khoảnh khắc bình yên tĩnh lặng. Sang Nam, Đàm Khê Nguyệt vừa đặt chai dầu mè xuống bàn, vừa dịu dàng lên tiếng, nhưng rồi cô vội vàng sửa lại. Khi nào rảnh, em sẽ làm mì sợi tự làm cho anh ăn. Lục Tranh siết chặt vòng tay quanh eo cô, nghiêng đầu cắn nhẹ vào cổ cô. Anh là chó à? Đàm Khê Nguyệt giật mình vì cảm giác tê dần, xoay người nhìn anh với ánh mắt giận dỗi. Lục Tranh khẽ cười, buông eo cô ra và không chút ngại ngùng kéo áo xuống, tiến lại gần để cô nhìn rõ hơn. Trên vai rộng của anh chi chít những vết cắn sâu cạn, có chỗ còn thâm tím. Đôi mắt đẹp của Đàm Khê Nguyệt chớp chớp hoảng hốt. Cô ấp úng nửa ngày mới thốt lên, em cắn anh là vì anh đáng bị cắn. Ai bảo anh? Những lời còn lại nghẹn trong cổ họng. Cô cắn môi, mặt đỏ bừng đến mức như sắp bốc hơi. Lục Tranh ác ý véo má cô đang đỏ ửng vì ngượng ngùng. Ánh cười thầm trong đôi mắt sâu thẳm. Tức giận, Đàm Khê Nguyệt đá vào đùi phải của anh. Khi nhận ra điều mình vừa làm, đã không thể rút chân lại. Vết thương mới kết vảy trên chân anh lại chảy máu vì cú đá của cô. Ngồi trong văn phòng, Đàm Khê Nguyệt lại một lần nữa tự nhủ phải sửa tính hay đá người này. Nhưng vấn đề là trước đây cô đâu có thói quen đá ai. Sao bây giờ lại cứ không nhịn được muốn đá anh hoài? Cô xoa xoa eo còn đau, cuối cùng kết luận, tại vì anh quá đáng ghét, bị đá là đáng đời, cô không cần phải áy náy gì cả. Nghĩ vậy, chiều ra nhà máy, cô ghé thẳng tiệm thuốc. Cô không đá mạnh lắm, vết thương không nghiêm trọng, nhưng nếu chảy máu thì cũng nên xử lý một chút. Vết thương vừa mới đỡ, đừng để lại tái phát. Vừa trả tiền xong, xách túi thuốc ra khỏi tiệm, cô bị người vội vã từ bên trái đâm phải loạng choạng. Cả hai cùng dừng bước. Tần Mẫn Chi nhìn thấy Đàm Khê Nguyệt, sửng sốt, suýt không nhận ra. Người phụ nữ trước mặt từ đầu đến chân toát lên vẻ thong dong bình thản. Mặc áo khoác xanh navy thanh lịch, mái tóc đen dài buông tự nhiên trên vai, làn da trắng ngần rạng rỡ, đặc biệt là đôi mắt trong veo linh động. không còn vẻ u ám trống rỗng như trước. Tất cả những điều đó cho thấy rõ ràng cuộc sống của cô sau khi rời khỏi nhà họ Lâm thật tốt đẹp. Cơn giận trong lòng Tần Mẫn Chi đạt đến đỉnh điểm. Một người phụ nữ ly hôn như cô đáng lẽ phải bị dư luận giày vò đến chết trong nhục nhã. Sao có thể sống tốt đến vậy? Bà ta giơ tay định tát Đàm Khê Nguyệt. Đàm Khê Nguyệt nhanh chóng nắm lấy cổ tay bà ta, lạnh lùng cảnh báo. Nếu bà không ngại mặt thêm một vết tay nữa thì cứ việc làm ầm ĩ ở đây. Bà có tay, tôi cũng có, sức của tôi không nhỏ đâu. Đằng nào cũng lên đồn công an, tôi thì không sao, xem nhà họ Lâm các người có chịu nổi xì căng đan này không. Tần Mẫn Chi vội rút tay về, che khuôn mặt sưng đỏ, trừng mắt nhìn Đàm Khê Nguyệt đầy căm hận. Đàm Khê Nguyệt chẳng buồn chơi trò đấu mát với bà ta, cô nhặt túi thuốc rơi dưới đất, phủi nhẹ bụi bẩn, liếc nhìn bà ta một cái lạnh nhạt như nhìn rác rưởi. Tần Mẫn Chi càng tức giận hơn, bà ta túm chặt túi sách, định hỏi về chuyện nhà họ, có phải do tên câm đó gây ra không? Lưu Trường Phong vội vã dừng xe, nhảy xuống chạy về phía Tần Mẫn Chi, hét lớn, bà làm gì vậy? Buông chị dâu tôi ra. Dáng vẻ Lưu Trường Phong với hình xăm trên tay, sợi dây chuyền vàng to bản và chiếc áo sơ mi sặc sỡ chẳng khác gì dân du thủ du thực. Tần Mẫn Chi hoảng sợ, theo phản xạ buông tay ra. Lưu Trường Phong đứng chắn trước Đàm Khê Nguyệt, hỏi cô, chị dâu, chị không sao chứ? Đàm Khê Nguyệt không quen Lưu Trường Phong, nhưng anh ta gọi cô là chị dâu nên chắc là quen biết Lục Tranh. Cô đáp, tôi không sao, cảm ơn. Tần Mẫn Chi đi vòng qua họ, trước khi rời đi còn không quên nghiến răng chửi Đàm Khê Nguyệt. Đồ tiện nhân, Lưu Trường Phong lập tức nổi khùng. Về khoản chửi bới, anh ta được truyền thụ từ cha, mấy việc khác thì không giỏi nhưng chửi người thì không ai được phép thắng. Nếu không sẽ là mất mặt ba già nhà anh. Anh ta gào lên với Tần Mẫn Chi. Mẹ kiếp, bà mới là đồ tiện. Cả nhà bà 18 đời tổ tông đều là đồ tiện. Tần Mẫn Chi bước đi càng nhanh hơn. Nếu có thể, bà ta muốn tìm chỗ nào đó mà chết quách cho xong. Không có gì tệ hơn để Đàm Khê Nguyệt thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này. Cuộc sống của bà ta chưa bao giờ tệ đến thế. Lâm Thanh Hòa đi vũ trường tìm gái, bị cảnh sát bắt quả tang, không chắc giữ được việc ở bệnh viện. Nếu Lâm Trương Nghị còn ở đó thì có thể nhờ người dàn xếp. Nhưng đúng lúc này ông ta lại bị tố cáo quan hệ với nữ nhân viên cấp dưới. Đang trong quá trình điều tra, không gặp ai được, bà ta tức không có chỗ xả. Vừa tìm được nhà con ả cấp dưới không biết xấu hổ định làm loạn một trận. Kết quả bị tát một cái, số phận bà ta chắc chắn xung khắc với cái thị trấn Thanh Thủy này. Chuyện nhà họ 89 phần là do tên câm đó gây ra. Không trách được sao dượng của Thanh Hòa nói anh là con sói độc ác không nói được câu nào nhưng trong bụng toàn ý xấu. Ra tay là không cho ai đường sống. Lưu Trường Phong cũng đang hào hứng kể cho Đàm Khê Nguyệt nghe về anh Lục của mình. Nếu không có anh Lục ra tay lúc đó, chưa chắc tay chân anh ta còn nguyên vẹn. Anh Lục đã cứu nửa đời sau của anh ta, là người anh của cả nửa đời sau. Sự xuất hiện của Tần Mẫn Chi chẳng ảnh hưởng gì đến Đàm Khê Nguyệt. Dù tự nhận không phải người tốt, nhưng thấy bộ dạng thảm hại của Tần Mẫn Chi, trong lòng cô cũng thấy hả hê đôi chút. Nghe Lưu Trường Phong kể lại chi tiết vụ tai nạn xe hôm đó, giờ cô thật sự thấy có lỗi vì đã đá anh sáng nay. Nhưng cảm giác áy náy này không kéo dài được lâu. Về đến nhà, nhìn thấy Cố Tuệ Anh bên bếp, cô vừa định gọi mẹ thì bà đã túm lấy tay kéo cô vào góc, hạ giọng hỏi, hôm nay nó đi khập khiễng, có phải con đá không? Đàm Khê Nguyệt ngớ người. Đâu có à, con chỉ đá nhẹ một cái, chỉ chầy ra thôi, không thể khập khiễng được. Cố Tuệ nghiêm mặt, sao con lại đá nó? Nó ức hát, p con à, Đàm Khê Nguyệt vội vàng lắc đầu. Không phải đâu à, tại đùa giỡn không cẩn thận thôi. Cố Tuệ Anh nhìn chằm chằm cô. Thật không đấy, con đừng có gạt mẹ. Lòng Đàm Khê Nguyệt xe lại. Cô cố nặn một nụ cười. Dịu dàng nói, thật mà mẹ, chúng con rất tốt. Anh ấy đối xử với con cũng tốt lắm. Sợ mẹ không tin, cô nắm tay bà đặt lên má mình. Mẹ xem này, dạo này con béo ra đấy. Anh ấy nấu ăn ngon lắm. Ngày nào con cũng ăn nhiều. Cố Tuệ Anh rút tay về. Không thèm véo má cô nữa. Chỉ dậy, dù đùa giỡn cũng không được đá vào chân bị thương của nó. Vết thương sâu thế, khó lành lắm. Con đá nhẹ một cái mà làm nó què thì sao? Đàm Khê Nguyệt ngoan ngoãn đáp. Vâng, con biết rồi. Vậy lần sau con đá chân lành của anh ấy vậy. Cố Tuệ Anh liếc cô một cái. Ánh mắt dừng lại trên mặt cô béo thì không béo mấy. Nhưng tinh thần rõ ràng tốt hơn trước nhiều. Sắc mặt hồng hào, mắt long lanh, lại biết nói đùa. Đàm Khê Nguyệt ghé mặt sát vào mẹ. Mẹ không véo con thật à? Cố Tuệ Anh khó chịu đáp. Tránh ra, mẹ đang bận, không rảnh mà nũng nịu với con. Đàm Khê Nguyệt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của bà cụ. Khóe mắt cong lên thành nụ cười nhẹ. Khi bắt gặp ánh mắt từ cửa, cô thu lại nụ cười. Nhăn mũi với anh, đồ xấu xa, anh thật biết cách mách lẻo. Cô chỉ đá nhẹ một cái mà đã mách với bà. Dù nhờ vậy mà thái độ của bà với cô đã dịu đi. Nhưng cô không muốn nhận ơn huệ gì của anh cả. Anh chiếm được lòng bà. Người bị mắng lại là cô. Thù mới hận cũ chồng chất. Tối nay cô quyết định phớt lờ anh luôn. Trời tối, cơm đã nấu xong. Cố Tuệ Anh và Thẩm Nhã Bình bày đồ ăn lên bàn. Đàm Khê Nguyệt đi gọi mọi người ở phòng mới phía sau. Đám trẻ nghe đến giờ ăn thì reo hò ầm ĩ. Tay nghề nấu nướng của thím Đàm nổi tiếng cả thôn. Bọn họ ăn xong bữa trước đã mong đến bữa sau. Vừa ăn trưa xong đã nghĩ đến bữa tối. Mong trời mau tối. Đàm Khê Xuyên cười mắng họ. Đàm Khê Nguyệt nhìn quanh một vòng. Hỏi anh, Lục Tranh đâu? Đàm Khê Xuyên phủi bụi trên người. Em rể đang vận hành máy xúc bên kia tường. Người khác không làm được. Chỉ có nó mới được. Để anh đi gọi. Đàm Khê Nguyệt nhón chân nhìn về phía bức tường. Nói với Đàm Khê Xuyên. Em đi gọi cho, anh mau đi rửa giấy đi. Đàm Khê Xuyên dặn dò. Hơi tối rồi, em cẩn thận đường đấy. Đàm Khê Nguyệt đã đi xa. Không biết có nghe thấy không? Đàm Khê Xuyên cười khì, vui vẻ ngân nga. Cuộc sống ngọt ngào này càng ngày càng hạnh phúc. Đàm Khê Nguyệt đến bên chiếc máy xúc. Trong cabin không có ai. Cô nhìn quanh không thấy bóng người. Cô vừa định lên tiếng gọi thì nghe thấy động tĩnh trên tường. Quay người lại, cô thấy anh đang ngồi trên đó. Nếu không phải vì anh ngồi cao quá tầm với của cô đã muốn đá anh nữa rồi. Anh là ma à? Sao không lên tiếng gì cả? Nói xong vội cắn lưỡi, liếc nhìn anh, sợ anh lại gán cho cô cái tội kỳ thị người không nói được. Lục Tranh từ trên cao nhìn xuống cô. Ánh mắt sâu thẳm khó dò, không biết đang nghĩ gì. Đàm Khê Nguyệt bị anh nhìn đến lúng túng, lạnh lùng nói, xuống đi, ăn cơm. Lục Tranh lười biếng rời mắt khỏi mặt cô, tay chống tường, nhảy thẳng xuống. Đàm Khê Nguyệt mặt tái đi, hoảng hốt, anh không cần chân nữa à? Bị em đá đến khập khiễng rồi mà còn nhảy kiểu đó, mai có nằm liệt giường thì còn đổ lên đầu em. Em gánh không nổi trách nhiệm đâu. Lục Tranh khóe môi từ từ nhếch lên thành nụ cười. Đưa tay véo má cô đang tức giận. Đàm Khê Nguyệt gạt tay anh ra. Xoay người bỏ đi. Mặc kệ anh. Có giỏi thì cứ nhảy qua tường đi. Tường cao thế mà nhảy như không. Què cho đáng đời. Đi được một đoạn không nghe thấy tiếng bước chân theo sau. Cô dừng lại. Quay người nhìn anh. Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, anh không ăn cơm mà, Đàm Khê Nguyệt hỏi, anh vẫn không động đậy. Đàm Khê Nguyệt sợ anh thật sự nhảy đến què chân, không di chuyển được, cô quay lại, ban đầu là đi, sau chuyển thành chạy, dừng trước mặt anh, thở hổn hển, cúi xuống nhìn chân anh, là bị trẹo hay vết thương đau? Lục Tranh giữ chặt cô, kéo vào lòng, nâng mặt cô lên, hôn nhẹ lên khóe môi, rồi lại hôn thêm cái nữa. Dù biết mình đê tiện, nhưng anh thích nhìn vẻ lo lắng cho mình của cô. Đàm Khê Nguyệt lại bị anh lừa. Cô đẩy vai anh, lẩm bẩm, sau này phải viết lên trán anh hai chữ mới được. Lục Tranh nhìn cô, như hỏi chữ gì. Đàm Khê Nguyệt từng nét một viết lên trán anh. Người xấu, chuyên gia giả đáng thương, đồ xấu xa. Lục Tranh im lặng một lúc, rồi nắm lấy lòng bàn tay cô viết. Vậy em thích người tốt hay thích người xấu? Xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng, tiếng côn trùng im bặt, hơi thở ngừng lại, tim đập lặng yên. Trong đôi mắt đen láy của anh, cô thấy được những vì sao, thấy được ánh trăng, và cô cũng thấy được hình ảnh chính mình đang ngẩng đầu nhìn anh. Cách chương.